Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 46 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 373: Cười trên nỗi đau của người khác. Về đến nhà, tôi vẫn thấy ba tôi. Từ khi mà rơi vào lời nguyền, tôi luôn tránh né ba. Mà dường như ba của tôi cũng cảm nhận được sự xa cách của tôi, cho nên rất lâu rồi không có về nhà ngủ. Đây cũng là chuyện thường ngày, tôi không có còn lạ nữa. Lúc này Diệp Nhã Tuyết quen thuộc bước vào nhà, tháo giày rồi đi thẳng vào trong nhà bếp. Xem ra cô ấy đã quá quen với ngôi nhà này rồi, vì dù sao cô ấy cũng đã ở đây khá nhiều. Có thể nói rằng cô ấy không khác gì nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng Quang Ngọc lại khác, mặt cô ấy đỏ bừng lên. Vào đi, không có ai ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Tôi mỉm cười rồi mới kéo cậu ấy đi vào. Quang Ngọc cũng không có ngại nữa, cô ấy ngồi bên cạnh tôi, dựa vào tôi, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà. Không phải là cậu đến đây một lần rồi sao? Có gì mà ngại ngùng chứ? Tôi mới hỏi Quang Ngọc. Không, không có gì. Quang Ngọc cụp mắt, sau đó dựa vào ngực của tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ. Trương Dĩ, cậu có cảm thấy tớ là gánh nặng không vậy? Sao có thể chứ? Cậu đừng có nói vậy. Tôi an ủi Quang Ngọc, tôi biết chuyện hôm nay ảnh hưởng đến nội tâm dễ kích động của cô ấy. Nhưng mà tớ cảm thấy mình chẳng có giúp gì được cho cậu, hôm nay vẫn còn phải nhờ có Diệp Nhã Tuyết. Quang Ngọc yếu xìu đáp lại. Cậu với cô ấy không có giống nhau. Con gái không có nên chém chém giết giết, việc này giao cho tớ đi. Tôi mới trả lời Quang Ngọc, sau đó dứt khoát lên tiếng. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt. Quang Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi. Mà lúc này Diệp Nhã Tuyết đang nấu ăn loãng xoảng trong bếp, cứ như là đánh trận vậy. Buổi chiều, ba người chúng tôi đến lớp học. Trong lớp, Dương Vũ đang nói chuyện với Dương Chính. Bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ đang rất tốt đẹp. Lát nữa, chúng ta đi xử lý cái ông thầy giám thị, tớ không có thuận mắt ông ấy từ lâu lắm rồi. Dương Vũ hung hăng lên tiếng. Không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng giết ông ấy. Dương Chính cười lạnh nói. Được, vậy thì giết đi. Dương Á Thịnh cũng nhập cuộc. Tôi vừa bước vào lớp học, nhìn chung quanh hỏi. Sao mà Đoan Mộc Hiên còn chưa tới? Cậu ấy đi bệnh viện rồi, không ngờ là bị thương nặng như vậy đó. Dương Vũ đáp lại, sức chiến đấu của Lý Sát Thần đúng là đáng sợ. Bây giờ chuyện đã xảy ra, chúng ta phải đối phó với Lý Sát Thần thế nào đây? Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy rồi cao mày nói, chuyện này không cần phải lo lắng, dựa vào tớ là được rồi. Tớ sẽ đủ khả năng để đối phó với Lý Sát Thần. Dương Vũ tự tin lên tiếng, nhưng mà sau đó cậu ấy lại nói thêm, nhưng mà tớ cũng không có chắc lắm nha. Bình thường thôi, Lý Sát Thần không phải là dạng tầm thường, sức chiến đấu của nó quá mạnh so với tưởng tượng. Tôi cao mày, bây giờ Lý Sát Thần đã trở thành thủ lĩnh của lớp chuyên lý, giúp lớp chuyên lý trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Dù Lý Sát Thần rất mạnh, nhưng mà thứ cho tôi nói thẳng, nó không có xứng làm thủ lĩnh đâu. Lớp chuyên lý dưới sự thủ lĩnh của nó kiểu gì cũng tàn sớm. Dương Chính nêu ra suy nghĩ. Sao vậy? Sao mà cậu nghĩ vậy chứ? Tôi ngẩng đầu hỏi. Cậu thử nghĩ đi, hôm nay trong lúc mà nó đánh nhau, nếu mà Lý Sát Thần xuất hiện, chúng ta khó mà thoát chết. Nhưng nó lại mất dạng. Đúng ra mọi chuyện đã lớn như vậy rồi, nó phải biết chứ. Nhưng nó vẫn không có lộ mặt. Như vậy chứng tỏ một điều, đó là nó không quan tâm đến sự sống chết của mấy người lớp chuyên lý. Để được sống sót, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả. Dương Chính phân tích. Cậu nói cũng đúng. Tôi mới gật đầu đáp lại. Đúng là Lý Sát Thần rất mạnh, nhưng mà không phải là không có đối thủ. Chỉ cần tập hợp sức mạnh của mấy người lại, muốn đối phó với cậu ấy cũng không hề khó. Bây giờ Đoan Mộc Hiên là người mạnh nhất trong số của chúng ta. Nếu thiếu cậu ấy, sợ rằng bài thi tiếp theo khó vượt qua. Tôi lắc đầu nói với vẻ lo lắng. Bây giờ cũng đã hết cách rồi. Đúng rồi lão đại. Chúng ta đi xem lớp chuyên toán thế nào đi. Dương Chính háo hức lên tiếng. Lớp chuyên toán xảy ra cái chuyện lớn rồi sao? Tôi mới vội vàng hỏi. Hôm nay lớp chuyên toán đã chết vài người, đều là nhảy lầu thôi, xem ra lời nguyền bắt đầu linh nghiệm rồi. Dương Chính vui sướng đáp lại. Nếu mà nói vậy, chúng ta phải để ý cả lớp chuyên toán nữa. Tôi cười gượng, lúc này lời nguyền đã lan rộng rồi, đối với lớp tôi cũng không có gì tốt hơn. Bởi vì cái lời nguyền càng lan nhanh, đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều người phải chết. Tính đến bây giờ, số người trong lớp của chúng tôi chỉ còn lại có 1/3, hơn nữa vẫn không ngừng giảm xuống. Đúng rồi, nhưng mà dù sao lớp chuyên toán cũng là lớp mới bị, sẽ không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Giọng của Dương Chính tràn đầy tin tưởng. Lớp chuyên toán đang ở giai đoạn nào? Tôi không nhịn được hỏi. Chắc là đang trong giai đoạn bỏ phiếu thôi. Bây giờ họ vẫn còn có cơ hội bỏ phiếu. Thật là ngưỡng mộ. Ít nhất lớp chuyên toán vẫn có thể lựa chọn. Còn chúng ta muốn cũng không có được nữa rồi. Dương Chính buồn bã đáp lại. Nếu nói như vậy, bọn họ và chúng ta không phải là một nhóm rồi. Lời nguyền đã lan rộng quá rồi. Tôi không đồng tình nói. Thôi, mặc kệ, chúng ta đi xem đi. Dương Chính vừa kéo tay tôi vừa dục. Được rồi, mọi người cùng nhau đi xem. Tôi mới vẫy vẫy tay, dựa vào uy tín của tôi ở lớp, quả nhiên tất cả đều đi. Mà lúc này, trên sân thể dục, lớp chuyên toán đang diễn ra một trò chơi sinh tử. Trò chơi sinh tử của bọn họ là gì tôi không có rõ lắm. Nhưng có lẽ giống với những trò mà chúng tôi đã trải qua rồi. Lớp chuyên toán đang có 10 mấy người đang chạy. Mỗi lần mà chạy đến một địa điểm, bọn họ phải dừng lại ở điểm đó. Sau đó, dùng kiến thức trả lời một câu hỏi. Sau đó lại tiếp tục chạy, có thể nói trò chơi này thử thách trí khôn và sức mạnh. Chương 374, lớp chuyên toán tuyệt vọng. Xem ra bọn họ thảm rồi, lần thứ hai đã phải chơi cái trò này, kiểu gì cũng có nhiều người phải chết. Dương Chính cười gằn, mà những người xung quanh cũng đang như vậy. Ngược lại, tôi khẽ thở dài, không biết phải nói sao nữa. Có điều trò chơi diễn ra đến mức này, mọi người đã không còn cảm thấy xót xa như lúc đầu, bởi vì chúng tôi mới đáng để thương hại nhất. Đến bây giờ, chúng tôi đã chết nhiều người như vậy, quá nhiều bạn bè và anh em đều đã phải hy sinh rồi, ngay cả tôi cũng vậy. Lý Mạc Phàm, Cẩu Hồng Nhiên đều đã chết ngay trước mặt của tôi, mà tôi không có cách nào để mà cứu họ. Chúng tôi không có tư cách đi thương hại người khác, vì chúng tôi mới đáng thương nhất chứ. Vậy nên chúng tôi chỉ bình tĩnh xem trận đấu trước mắt, thậm chí có vài người còn cười mỉa mai. Đúng vậy, tình huống nguy hiểm ở trước mặt mà mọi người lại cười, bởi vì trong lòng ai nấy đều đang cực kỳ áp lực. Chúng tôi đang ở trong địa ngục, vì vậy muốn có nhiều người bước vào địa ngục như mình, đây mới chính là tâm lý bình thường của con người. Ôi, bọn họ đúng là con trẻ mà. Trò chơi này xem ra phải chết hơn nữa rồi. Dương Chính lên tiếng vừa chăm chú nhìn, ánh mắt mở to. Đấy, các cậu nhìn đi, chết người rồi. Dương Vũ hét lên, mà lúc này trên sân thể dục trước mắt của chúng tôi đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng bi thảm. Một nam sinh cầm điện thoại, do dự bấm chữ. Mà người trước mặt của nam sinh này trả lời xong câu hỏi, chạy ra ngoài. Chỉ còn lại cậu ấy ở lại trả lời một mình. Cậu ấy có vẻ phân vân nhưng mà cuối cùng cũng chưa có đưa ra đáp án. Sau đó cậu ấy bỗng hét lên một tiếng chói tai, cả người giống như bị một thế lực vô hình nào đó nghiền vào, nát bét như một cái chiếc bánh. Đồng thời trên người cậu ấy bắt đầu xuất hiện những cái vết rách, giống như bị người khác khía vào từng dao vậy. Cậu ấy không có thể nói gì được nữa, mà những người khác ở lớp chuyên toán cũng dây lại xem. Có vài nữ sinh khóc thét lên, trên người của bọn họ bao trùm sự tuyệt vọng. Sau đó, người nam sinh bị phân thành nhiều khúc, cả người cậu ấy đổ sầm xuống đất. Mỗi khúc thịt bay loạn sang một bên, rồi nằm im không có động đậy. Nhìn thấy cảnh này, lớp chuyên toán đã bị dọa cho đến ngây người. Vậy mà chúng tôi lại bình tĩnh, thậm chí là thản nhiên, vì chúng tôi đã quen rồi, thậm chí vô cảm với những tình huống thế này. Cho dù là nữ sinh nhút nhát nhất, Từ Nhã Nam, Lưu Cao Kỳ, Lâm Y Sở đều không có bất cứ vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn rất hứng thú, giống như đang xem một bộ phim đặc sắc của Hàn vậy. Lâm Y Sở, cậu sao vậy? Tôi mới cau mày, vẫy tay gọi Lâm Y Sở. Lâm Y Sở từng là người mà Lý Mặc Phàm thầm yêu. Nhưng mà sau khi Lý Mặc Phàm chết, cô ấy vẫn cô đơn. Một cô gái tính cách dịu dàng, lại luôn nhiều tâm sự. Sao? Chuyện gì vậy? Lâm Y Sở thận trọng hỏi. Nữ sinh các cậu thấy sao về cảnh tượng trước mắt này? Tôi vừa hỏi vừa quan sát sự thê thảm của lớp chuyên toán. Lâm Y Sở có một chút phân vân nhưng mà vẫn đáp lại. Dù không có chắc chắn lắm nhưng có lẽ mọi người đều cảm thấy rất là vui vẻ. Sao? Vui vẻ hả? Nhìn thấy người khác chết trước ngay mắt mình, mọi người vẫn vui vẻ được sao? Tôi cười lạnh. Bình thường thôi mà, đang yên đang lành, mọi người bị lời nguyền rơi vào trên người rồi cứ thế mà chết đi. Đến bây giờ, để sống sót á, mọi người phải đánh đổi rất nhiều thứ. Như vậy rất là không công bằng. Vậy thì nếu có thêm những người khác bị giống vậy á, có lẽ tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lâm Y Sở đáp. Cậu nói cũng đúng, con người đúng là phức tạp mà. Tôi lạnh lùng kết luận. Tất nhiên, cậu có quyền chê cười chúng tớ rồi. Cậu tham gia tất cả các cái trò chơi kinh nghiệm cũng phong phú hơn chúng tớ. Vì vậy, cậu không có sợ hãi, cũng sẽ không phải chết. Nhưng mà chúng tớ thì khác. Lâm Y Sở như có thêm dũng khí. Cô ấy nói tiếp. Cậu có biết là nữ sinh chúng tớ đã chết mất bao nhiêu người rồi không? Chúng ta là lớp chuyên văn, nữ sinh vốn nhiều gấp đôi nam sinh. Nhưng mà cậu nhìn bây giờ xem, nữ sinh và nam sinh gần như bằng nhau rồi. Mỗi người chúng tớ đều có thể chết đi ở mỗi trò chơi, thậm chí có người bị nam sinh giết chết. Cậu có biết không, chúng tớ không có đêm nào ngon giấc cả, chỉ sợ hôm sau người chết sẽ là mình. Nên ai cũng viết di thư để lại, chỉ mong rằng sau khi mà chết đi, sẽ có người nhớ đến chúng tớ. Ngay cả tớ cũng vậy, cậu có biết mỗi đêm tớ đều không có dám ngủ, vì tớ sợ chết. Tớ không biết ngày mai có thể sống sót không nữa. Sáng nay khi mà qua được cái bài thi, tớ rất vui mừng. Nhưng mà đến buổi chiều tớ lại lo lắng, vì sao đêm nay, ngày mai chào đón tớ bằng cái gì đấy. Dứt lời, Lâm Y Sở khóc nấc lên, hai tay cô ấy cầm lấy tay tôi, nước mắt từng giọt rơi xuống, khiến cho tôi vô cùng khó chịu trong lòng. Thật xin lỗi nha. Tôi bất đắc dĩ lên tiếng. Thật ra thì cậu không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Dù sao, cậu cũng đã giúp lớp rất nhiều rồi. Nếu không có cậu, có lẽ cả lớp đã chết hết rồi. Nhưng mà tớ mong cậu có thể cố gắng hơn nữa, không có để ai trong lớp phải chết nữa. Nếu mà cậu có thể làm được, trừ những người đã có bạn trai ra, những người còn lại nguyện ngủ cùng với cậu luôn đó. Nghe vậy, tôi ngạc nhiên đến nỗi bị ho khan, sau đó tôi mới lắc đầu. Cậu nghĩ tớ làm được sao? Tất nhiên là không rồi. Lâm Y Sở lắc đầu, sau đó mới đưa mắt nhìn về sân thể dục, sau đó cười lạnh. Nhìn những người này chết thảm như vậy, tớ thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Có lẽ cậu cho rằng tớ rất biến thái, nhưng mà đó chính là cảm xúc chân thật của tớ. Nếu có thể, tớ muốn cả trường này đều bị giống như chúng ta vậy. Chỉ có như vậy, tớ mới ngừng được oán giận. Tại sao hả? Tại sao mà tớ lại bị cái lời nguyền rơi xuống đầu mà những người khác lại có thể sống yên bình? Như vậy rất không công bằng, có phải không? Công bằng? Trên đời này làm gì mà có công bằng chứ? Tôi cười khổ, sau đó nhìn về phía mấy học sinh chuyên toán đang trên sân thể dục. Chương 375, ngã xuống. Ngay khi mà chúng tôi đang nói chuyện, lớp chuyên toán đã chết thêm 3 người. Đối với lớp chuyên toán, chắc chắn đây là một đả kích nghiêm trọng. Mấy nữ sinh không có hôn mê thì cũng co rúm người lại, trên đường được đưa đến phòng y tế. Năng lực thừa nhận không tốt, thật là kém cỏi mà. Dương Chính vừa phì phèo điếu thuốc, vừa bình tĩnh lên tiếng. Đừng có nói điều vô nghĩa đó, tớ còn nhớ rõ, trước đây lớp của chúng ta, người chết cậu cũng sợ đến mức phát khóc đó. Tôi đáp lại Dương Chính. Ôi trời! Chuyện quá khứ rồi, mọi người phải nhìn về tương lai chứ. Dương Chính làm bộ bình tĩnh, nhưng vẫn chua xót lắc đầu, rồi bỗng lên tiếng. Thật sự thì dù tớ có khóc cũng làm được cái gì đâu. Phải chết thì vẫn phải chết. Giống như Cẩu Hồng Vân, Lý Mặc Phàm, ai biết tiếp theo sẽ là ai. Nghe cậu ấy tâm sự, tôi cũng chùng xuống. Giống như lời của Dương Chính, bất kể có khóc lóc hay là đau khổ cầu xin cũng không có ích gì, bởi cái lời nguyền giống như một con dòi ký sinh, tùy lúc đều có thể lấy mạng chúng tôi. Trên sân thể dục, mười mấy người lớp chuyên toán, chỉ có 5-6 người đã chạy ra được. Mấy người có người khóc, có người cười, nhưng mà đều sợ hãi cuộn mình lại. Rốt cuộc, chúng ta đã thắng rồi. Ôi trời, tốt quá rồi. Nào, chúng ta mau báo cảnh sát đi. Á Hòa Tài lên tiếng. Rốt cuộc có phải do quỷ làm hay không, hay là người ngoài hành tinh? Mấy người lớp chuyên toán nhào nhào bàn luận, sau đó mới nhìn chúng tôi, rồi có vài người bước đến chỗ của chúng tôi. Các cậu là ai? Có phải đã biết cái gì không? Nam sinh dẫn đầu hỏi. Cậu ấy chính là lớp trưởng của lớp chuyên toán, mà tôi chỉ nhìn lướt qua cậu ấy, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Tớ nghĩ các cậu không có biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu cậu biết thì nói cho chúng tớ với, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu lớp trưởng này kích động hỏi, mà bên cạnh cũng có mấy người mặt mũi đỏ ửng run rẩy cầu xin. Nếu cậu biết, nói cho chúng tớ đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lớp tớ đã có vài người bị chết rồi, chết mất rồi. Đúng vậy, mẹ kiếp, nhóm lớp chúng tớ tự nhiên có thêm một người, sau đó đã biến thành như vậy rồi. Tôi quan sát cảm xúc của mấy người bọn họ, sau đó thở dài, bình tĩnh mở lời. Gọi mọi người của lớp cậu lại đây, tớ sẽ nói cho tất cả cùng nghe. Được, nếu vậy chúng ta vào lớp rồi mới nói. Lớp trưởng lớp toán đề nghị, sau đó tôi mới ra hiệu cho Dương Vũ để cậu ấy đi cùng. Rất nhanh chúng tôi đã vào lớp chuyên toán. Thành viên của lớp chuyên toán nhiều hơn so với lớp chuyên văn và lớp chuyên lý. Khoảng tầm 68 người, đây là một con số rất lớn vì các lớp bình thường chỉ có 50 người thôi. Nhưng mới trải qua có một trò chơi sinh tử, lớp chuyên toán đã chết mất 6 người, khiến những người khác đã rơi vào khủng hoảng. Lúc này tôi ngồi trên ghế giáo viên, nhẹ nhàng mở miệng. Giờ tớ sẽ nói cho các cậu về chuyện đang diễn ra. Sau đó tôi mới kể lại toàn bộ chuyện của lớp tôi, cùng với tình trạng hiện giờ. Sau khi mà tôi vừa dứt lời, lớp chuyên toán ồn ào như ông dở tổ, mặt ai cũng tái mét lại. Sao lại vậy chứ? Sao lại có thể như thế? Mỗi ngày đều phải chơi một trò, như vậy chúng ta kiểu gì cũng phải chết sao? Lớp của các cậu đã chết nhiều người như vậy rồi, chẳng lẽ lớp của chúng ta cũng giống vậy hả? Phải làm sao bây giờ đấy chứ? Lúc này lớp chuyên toán ồn ào như cái chợ, nữ sinh khóc rống lên, còn nam sinh thì sợ tái mặt. Có vài người nhốn nháo bàn luận, cũng có vài người đưa mắt nhìn chúng tôi. Kể cả vậy cũng không cách nào mà ngăn cản lại được, giống như xóa nhóm lớp hay là không bỏ phiếu chẳng hạn. Lớp trưởng, lớp chuyên toán hỏi, những cách đó chúng tớ đều đã thử qua rồi, nhưng mà không có tác dụng đâu, đến giờ chúng tớ vẫn chưa tìm được cách nào. Tôi miễn cưỡng đáp lại. Nghe vậy, lớp chuyên toán càng ồn ào hơn, có vài nam sinh khóc lớn lên rồi đau khổ lên tiếng. Tớ muốn báo cảnh sát thôi, chắc chắn sẽ có người cứu chúng ta chứ. Đúng vậy, báo cảnh sát, nhất định cảnh sát sẽ giúp cho chúng ta mà. Chúng ta đã chết nhiều người như vậy rồi, kiểu gì cũng có người quản thôi. Không có ai cứu chúng ta cả, chúng ta phải dựa vào chính mình thôi. Tôi ngồi trên ghế, thờ ơ, nhả từng chữ một. Bọn họ khóc nấc lên, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ khủng hoảng. Tôi đều cảm nhận được, nhưng cũng đã hết cách rồi, bởi tôi quá nhỏ bé, không có năng lực ngăn lại lời nguyền. Cùng kẻ chủ mưu, đấu nhau lâu như vậy, tôi chỉ thắng được có một lần, cũng chỉ kéo dài thời gian sống thêm được một ngày thôi, mà kết cục cuối cùng không có thay đổi được. Hơn nữa, đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết kẻ chủ mưu là ai. Có lẽ kẻ chủ mưu là một con ác quỷ rất mạnh, cũng có thể là một người nào đó. Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Tôi không có thể đoán được. Cho dù tôi là người tìm hiểu nhiều manh mối nhất, nhưng mà vẫn chưa xác định được đặc điểm của kẻ chủ mưu. lớp chuyên gian của các cậu đã chết nhiều người như vậy rồi, nhưng tại sao vẫn duy trì được đến giờ? Lớp trưởng lớp chuyên toán nghi ngờ hỏi. Tớ cũng không biết, nhưng có lẽ do ý chí muốn sống, nhìn thấy những người mà thân thuộc của mình từng người ngã xuống nhưng mà lại tuyệt vọng không biết làm gì. Tôi cười khổ, bình tĩnh đáp lại. Chương 376, âm mưu của Phan Thành. Các cậu không có cách gì nữa sao? Bây giờ lớp chuyên toán chúng tớ đã cùng hoàn cảnh với các cậu rồi. Lớp trưởng lớp chuyên toán cắn răng hỏi. Tớ rất hiểu nỗi khổ của cậu lúc này, nhưng mà rất xin lỗi, chúng tớ quả thật không có cách nào cả. Tôi lắc đầu đáp lại. Thôi được rồi, tớ chỉ mong cậu có thể giúp chúng tớ. Lớp trưởng lớp chuyên toán nài nỉ. Tất nhiên rồi, lớp chuyên văn với lớp chuyên toán có thể trở thành đồng minh với nhau. Tôi mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, các cậu là lớp chuyên văn, ở giữa chúng ta là lớp chuyên lý, vậy lớp chuyên lý thế nào rồi? Lớp trưởng của lớp chuyên toán đột nhiên hỏi, khiến cho tôi nhất thời kinh ngạc. Lớp chuyên lý cũng như các cậu thôi, nhưng mà tốt hơn các cậu một chút. Tôi do dự đáp lại, vừa lúc mà tôi dứt lời, ở phía sau tôi đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Mày vẫn có thể nói dối sao, Trương Dĩ? Ai vậy? Tôi quay đầu lại, thấy trước cửa lớp chuyên toán tự dưng có một đám người không mời mà đến. Nhóm người đó chính là lớp chuyên lý, cầm đầu là Phan Thành. Phan Thành giống như nữ dương đi tới, cách ăn mặc cô ấy vô cùng diêm dúa, lòe loẹt, trông rất là trưởng thành, không có giống nữ sinh trung học nữa rồi. Gương mặt đầy trang sức kia toát lên một nét khinh thường, còn bên cạnh cô ấy chính là Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường. Đồ rác rưởi, chúng mày đến đây làm gì? Dương Vũ vẻ mặt hung ác, gằn giọng, đồng thời đứng chắn trước mặt của tôi. Đây là lớp chuyên toán, chứ không phải là lớp chuyên văn. Tất nhiên chúng ta có thể tới. Phan Thành cười đáp lại, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn trưởng lớp chuyên toán, cất giọng lạnh lùng. Tất cả những gì mà Trương Dĩ nói đều là lừa gạt cậu thôi. Bây giờ, thế lực mạnh nhất của lớp chuyên lý chúng tớ, cậu tốt nhất nên làm đồng minh của bọn tớ đi. Các cậu là lớp chuyên lý sao? Lớp trưởng lớp chuyên toán hỏi Phan Thành. Đúng, chúng tớ là lớp chuyên lý, bây giờ là lớp mạnh nhất. Các cậu đi theo chúng tớ chắc chắn là có thể sống sót. Còn nếu như các cậu đi theo lớp chuyên văn, nói không chừng tất cả đều sẽ chết hết. Phan Thành cười lạnh. Mày cho là thực lực của lớp chuyên văn bọn tao kém vậy sao? Tôi mới lạnh lùng nhìn Phan Thành, trong lòng không một chút sợ hãi. Tất nhiên, tao tin tưởng thực lực của mày. Dù sao, mày cũng từng là người từng trải nhất, cho nên thực lực của mày không có gì phải hoài nghi. Nhưng mà tao không thể không nhắc nhở mày. Bây giờ lớp chuyên văn của chúng mày vô cùng yếu. Đoan Mộc Hiên đã bị Lý Sát Thành đánh cho thành tàn phế. Mà những người khác cũng như vậy thôi. Bây giờ chúng mày còn ai có thể trở thành đối thủ đánh bại Lý Sát Thần? Phan Thành cười lạnh. Nghe câu nói cô ấy, tôi chợt im lặng. Phan Thành nói rất đúng. Bây giờ thời điểm lớp chuyên văn yếu ớt nhất. Người mạnh nhất là Đoan Mộc Hiên đã không có thể tiếp tục chiến đấu. Vậy chỉ còn có ba người. Nhưng mà đối phương lại có một người cực mạnh, đó là Lý Sát Thần. Tôi đã hỏi qua Đoan Mộc Hiên. Tuy cậu ấy không hề nói cho tôi biết tình hình chiến đấu lúc đó, nhưng mà tôi biết được dù Lý Sát Thần không có bảo vật, nhưng mà vẫn có thể đánh thắng bức tranh quỷ của Đoan Mộc Hiên. Điều này đủ để chứng minh Lý Sát Thần vô cùng mạnh. Bây giờ, lớp chuyên văn gần như không có ai là đối thủ của cậu ấy. Cho dù là tôi, Dương Vũ và Diệp Nhã Tuyết cùng liên thủ, thì cũng không có thể chống lại được. Thấy sự im lặng của tôi, lớp trưởng lớp chuyên toán Lưu Xuân giống như bị chọc giận, lạnh lùng hỏi: Trương Dĩ, có phải là cậu gạt tôi hay không vậy? Lớp chuyên văn của các cậu đã chết rất nhiều người rồi mà cậu vẫn còn mặt mũi nói là lớp mình mạnh sao? Tớ không có muốn giải thích gì. Lớp chuyên văn của chúng tớ là lớp đầu tiên bị nguyền và bị nguyền rủa lâu nhất. Tôi mới vội vàng đáp lại, nhưng đúng lúc này Phan Thành cũng đã mở miệng. Chúng tớ biết cách phá giải lời nguyền. Nè, mày đùa cái gì? Làm sao mày có thể biết cách phá lời nguyền? Tôi mới nhìn Phan Thành giận dữ hét lên. Phan Thành khinh thường nhìn tôi một cái, sau đó yên lặng nói. Tất cả mọi người nên biết lời nguyền rủa do nhóm lớp mà lên. Bởi vậy muốn phá giải cái lời nguyền rủa cần phải nghĩ tìm cách quản trị viên. Mà chúng tớ đã có manh mối rồi. Chỉ cần tìm được quản trị viên, toàn bộ mọi chuyện sẽ kết thúc. Manh mối nào vậy? Tôi mới nhìn Phan Thành hừ lạnh. Đối với mày, tất nhiên là không thể. Nhưng mà đối với chúng tao mà nói, điều này không hề khó khăn. Chúng ta chỉ cần tra rõ ràng, có kết quả nói với địa chỉ IP của quản trị viên. Như vậy, có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của người đó rồi. Phan Thành đáp lại. Không, tao đã từng thử qua rồi. Điều này vốn là không thể. Tôi lắc đầu. Không phải là tôi chưa thử qua, thậm chí còn liên hệ với danh chuyên ngành. Nhưng lại phát hiện cái nhóm này không có đăng ký, hay nói cách khác là không tồn tại. Chúng mày chỉ là một đám bỏ đi thôi. Hỏi sao không làm được, mày không thể không có nghĩa là chúng tao cũng không. Phan Thành cười đáp lại. Sau đó cô đi đến cạnh Lưu Xuân, ghé vào lỗ tai cậu ấy nói nhỏ vài câu. Sau đó Lưu Xuân biến sắc, tức giận quát. Chúng mày cút hết cho tao. Bọn chuyên gia của chúng mày chỉ coi bọn tao là vật hy sinh thôi sao? Nè, không nên nghe lời đàn bà, cô ấy chỉ đang nói dối thôi. Tôi mới vội vàng nói, bớt nói nhảm đi, cút nhanh lên. Lưu Xuân quát một lần nữa. Được rồi, tôi thở dài một tiếng, kéo Dương Vũ định rời đi. Nhưng mà Phan Thành lại đi tới, ghé bên tai của tôi, nhẹ giọng nói nhỏ. Mày không có muốn biết lý do tại sao mà Lưu Xuân lại nghe lời của tao? Tao cũng không có nói bọn chuyên gian chúng mày nói bậy, chỉ là đáp ứng một chút điều kiện thôi. Sau đó, hắn liền nhanh chóng nghe theo. Quả nhiên là như vậy. Tôi tự diễu nói, ánh mắt đùa cợt nhìn Lưu Xuân. Không ngờ cậu ấy vì một chút điều kiện đem cả cái lớp học bán rồi. Thật là khiến cho người ta ghê tởm. Sau khi tôi và Dương Vũ rời khỏi lớp chuyên toán, sắc mặt của tôi có một chút âm trầm. Chương 377 là cô ấy. Lớp chuyên toán không được thì chúng ta lên lớp chuyên hóa xem. Lớp chuyên hóa chắc cũng đang trong tình trạng này rồi. Dương Vũ nói, lớp chuyên hóa không được, Diệp Nhã Tuyết đã giết người ở đó rồi. Tôi miễn cưỡng lên tiếng, mẹ kiếp, cậu đúng là đã đắc tội hết với mọi người rồi. Dương Vũ không nhịn được đáp lại, không sao cả. Nói thật thì đồng minh gì gì đó vốn không có tồn tại, mọi người đừng quên, trong trò chơi không tồn tại sự hợp tác, mà đều là cạnh tranh quan hệ thôi. Tôi bình tĩnh giải thích. Nói thì cũng đúng, lời nguyền đáng sợ như thế nào không cần nói, giống như đại dịch vậy, không ngừng lan truyền, tất cả mọi người cũng vì vậy mà tàn sát lẫn nhau. Đến bây giờ có rất nhiều người chết, đều là do bị những người quen biết hại. Dương Vũ vẻ mặt tự diễu, ánh mắt chầm chầm nhìn tôi. Có cách nào để mà sống sót rất nhiều lần đã làm chuyện sai trái? Lưu Văn Đào không phải là chết trong tay của tớ sao? Tôi vẻ mặt bình tĩnh nghĩ lại. Thôi thôi, mặc kệ đi, lát chúng ta chém chết thầy giám thị. Dương Vũ kích động. Không cần phải làm chuyện này, cho dù thầy giám thị có chết cũng sẽ người mới xuất hiện thôi. Tôi đáp lại. Nhưng mà tớ mặc kệ, không chém chết ông ấy, tớ khó chịu trong lòng lắm. Dương Vũ than thở. Tôi gật đầu, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ thôi. Lần trước xử cô chủ nhiệm, bây giờ xử thầy giám thị cũng là chuyện bình thường. Về tới lớp, dù là kết minh thất bại, mọi người không có trách tôi. Ngược lại, một đám chẳng hề để ý. Vậy thì mặc kệ bọn chuyên toán, chỉ cần lớp chuyên văn chúng ta vẫn sống là được rồi. Đúng, không cần kết minh. Chỉ cần tất cả mọi người có thể sống sót là tốt rồi, chuyện khác không cần quản đến. Đúng vậy, mãi ủng hộ Trương Dĩ. Nhìn mọi người, trong lòng của tôi cảm thấy ấm áp, mặc kệ là như thế nào, tôi có nhiều người ủng hộ như vậy. Tôi sẽ không để cho lớp chuyên văn bị diệt vong, dù đến bây giờ vẫn còn người chết, nhưng người còn sống sẽ tiếp thu ý chí của người ra đi. Đi, bây giờ chúng ta đi giết người. Dương Vũ cười lạnh đề nghị, sau đó liền giơ cánh tay giáp ra. Dương Chính vui vẻ cười, sau đó đi theo Dương Á Thịnh. Mấy người chúng tôi chậm rãi đi ở hành lang. Dương Vũ cầm đầu, vẻ mặt hung tợn, khiến cho những học sinh xung quanh sợ hãi vô cùng. Nè, cậu đang dọa những người xung quanh kìa. Tôi cười khổ lên tiếng. Cái này có là cái gì? Tớ nói cho cậu biết, ước nguyện lớn nhất của tớ là trở thành một thủ lĩnh giang hồ đó. Dương Vũ đắc ý dùng cánh tay. Vẫn là muốn trở thành thủ lĩnh sao? Tính cách của cậu quá nóng nảy, có thành lão đại được không hả? Tôi mới lắc đầu cười. Tớ biết, tớ không có thành thủ lĩnh được, nhưng mà cậu có thể rồi. Cậu có nghĩa khí, có tâm tư lại kín đáo, chắc chắn có thể trở thành một thủ lĩnh tốt. Dương Vũ cười đáp lại. Thôi đi, tớ đây cũng là không có trâu bắt chó đi cài mà. Tôi lắc đầu. Này, Trương Dĩ, nếu mà chúng ta đều có thể sống sót, tớ muốn đánh với cậu một trận đó. Dương Vũ bỗng dừng bước lại, quay đầu nhìn tôi nghiêm túc đề nghị. Hả? Sao mà cậu có suy nghĩ này? Tôi thấy lạ nên hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy nếu chúng ta đều có thể sống sót, đấu với cậu cũng không tệ mà. Dương Vũ đáp. Chuyện này để sau hãy nói đi, chắc chắn chúng ta sẽ sống sót. Tôi mỉm cười đáp lại, Dương Vũ cũng hiểu được vấn đề này. Cậu ấy cười, lắc đầu, không có nói gì thêm. Một nhóm chúng tôi hùng hổ đi tới văn phòng. Ở trong phòng làm việc, thầy giám thị vẫn mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang ngồi uống trà. Thấy chúng tôi tiến vào, thầy ấy mỉm cười chào. Chào các em. Chào cái đầu ông, chuẩn bị chịu chết đi. Tôi mới cười gằn, lấy dao găm ra, đâm về phía thầy ấy. 10 phút sau, chúng tôi mặt mũi bầm dập ở trong phòng làm việc, viết kiểm điểm. Điên thật, ai ngờ ông ấy lại mạnh như vậy chứ, chúng ta đánh không có lại được luôn. Dương Vũ mặt mũi bầm dập kêu. Mẹ kiếp, sức chiến đấu của ông thầy này quả kịp Rambo rồi. Dương Á Thịnh lên tiếng, cậu ấy cũng đã bị đánh cho một trận, đang viết bản kiểm điểm, vì lý do đánh thầy giáo. Sớm biết ông ấy mạnh như vậy thì đã không tới rồi. Vũ khí của chúng ta không gây thương tổn ông ấy. Hay là cậu dùng thẻ thủ lĩnh đi. Dương Chính đề nghị. Dùng cái gì? Ngoan ngoãn viết kiểm điểm đi. Thẻ thủ lĩnh của tớ đã bị ông ấy cầm đi rồi. Tôi liếc một cái rồi mới đáp lại. Mặt tôi cũng đã bị đánh sưng lên. Thầy giám thị xuống tay, đúng là độc ác. Chẳng ai ngờ thầy giám thị mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, sức chiến đấu rất là mạnh. Chúng tôi vừa mới vào đến cửa, chưa kịp đánh tới người thầy mà đã bị thầy ấy phản đòn trước. Mỗi người đã bị đá một cước ngã xuống đất, bảo vật trong tay đã bị cướp đi mất. Mà các chiêu thức của thầy ấy cũng khác người. Tôi để ý lúc thầy ấy tránh đòn tấn công của chúng tôi, thầy ấy có thể nghiêng ra sau một góc 90 độ. Mấy đứa hư đốn này dám đánh cả thầy giáo, tốt nhất là viết bản kiểm điểm cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thầy giám thị tức giận quát lên, trên tay của thầy vẫn đang cầm bảo vật của chúng tôi. Sức chiến đấu của thầy ấy vô cùng mạnh, khiến cho chúng tôi không có dám phản kháng, nên chúng tôi không có thể không cúi đầu. Chúng em đã sai rồi, thầy trả lại bảo vật cho chúng em có được không vậy? Dương Chính năn nỉ. Viết kiểm điểm, khi nào viết xong hẳn bàn. Thầy giám thị nghiêm khắc đáp lại. Được, chúng em viết. Dương Chính đào khổ đáp, cây bút ma của cậu ấy cũng đã bị thầy giám thị thu mất. Dù nó không có thể tấn công, nhưng mà có thể đưa ra các gợi ý. Vì vậy nên nó là một bảo vật quan trọng. Điên mất rồi, ai ngờ được cái thầy giáo mạnh như vậy, mạnh vậy mà còn làm thầy giáo nữa. Tôi vừa tức giận kêu than, vừa bắt đầu viết kiểm điểm. Rất nhanh tôi đã viết xong. Chương 378, ngạc nhiên. Thưa thầy, đây là bản kiểm điểm. Tôi mới đem bản kiểm điểm tới, sau khi thầy ấy đọc lướt qua, bằng lòng lên tiếng. Bản kiểm điểm của cậu viết ổn rồi, bây giờ tôi tha cho cậu, nhưng mà về sau không có được làm như vậy nữa, đánh thầy cô giáo là không tốt. Dần, tôi vội vàng đáp lại, nhưng mà không nghĩ có lần sau, bởi có muốn chúng tôi cũng không đánh nổi đâu. Mà lúc này tôi mới nhớ ra, năng lực của quỷ chắc cũng căn cứ vào tuổi tác. Thời gian chết càng lâu, quỷ càng mạnh. Do cô chủ nhiệm mới chết, chưa đầy một tháng, cho nên sức mạnh không có thể nào so với thầy giám thị này. Đã chết ít nhất là 10 mấy năm rồi. Vì vậy, chúng tôi mới có thể giết cô chủ nhiệm dễ dàng như vậy. Nếu đã vậy, tôi trả lại đồ cho các cậu. Về sau phải học tập cho thật tốt. Thầy giám thị vừa nói, vừa cầm thẻ thủ lĩnh đưa cho tôi. Tôi vui mừng, vội vàng cầm lấy cái thẻ thủ lĩnh. Sau đó những người khác cũng viết xong cái bản kiểm điểm. Cuối cùng, một đám mặt mũi bầm dập của chúng tôi đi ra ngoài. Sau khi mà chúng tôi ra ngoài, tôi thấy Phan Thành cùng vài người nữa đang đi tới. Ồ, đây là Trương Dĩ sao? Sao mà lại biến thành như vậy rồi? Xem ra bây giờ, thực lực của thầy giám thị mạnh vậy sao? Phan Thành vừa mỉa mai nói, vừa giả vờ như là sợ hãi muốn rời khỏi. Đúng là rất mạnh, chúng tao không phải là đối thủ của ông ấy. Nhưng mà chắc giờ ông ấy đã bị thương không nhẹ rồi, chúng mày không cần vào làm gì nữa đâu. Tôi đáp lại Phan Thành. Từ từ, sao tin mày được? Phan Thành khinh khỉnh đáp lại, sau đó giương tay dãy. Đồ Thịnh Kiệt, Cao Tường, các cậu vào xem. Ừ. Đồ Thịnh Kiệt cười lạnh, rồi cầm dao bầu, cùng với Cao Tường đi vào. Sau đó, trong văn phòng, vang lên giọng nói phẫn nộ của thầy giám thị. Các cậu cũng dám giết thầy giáo sao? Có phải là muốn chết rồi hay không? Sau đó, trong văn phòng, vang lên tiếng kêu thảm thiết của Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường. Xem ra, bị giám thị đánh cho một trận, nhưng mà chắc chắn hai người họ vẫn còn sống. Tao đã nói rồi, không cần phải đi vào, chúng mày không nghe, vẫn nằng nặc muốn vào, đáng đời. Tôi nhún vai, sau đó vẫy tay kéo Dương Vũ xoay người rời đi. Bây giờ, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường không chết, cũng bị lột da. Dương Vũ vui mừng. Các cậu đi về trước đi, để tớ đi tìm kiếm manh mối một lúc. Tôi lên tiếng. Nè, có chuyện gì? Chúng ta cùng đi chứ. Dương Vũ đáp lại, mà bên cạnh Dương Chính và Dương Á Thịnh cũng bắt đầu nhao nhao. Đúng, chúng ta phải cùng đi chứ. Chúng ta không phải là anh em hay sao? Được, vậy đứng lên đi, phí lời. Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó bốn người chúng tôi lén lút đi tới một tòa nhà khác. Ở tầng 1 có phòng của phó hiệu trưởng, nên có lẽ phòng hiệu trưởng cũng ở tòa nhà này. Nè, đến phòng của hiệu trưởng xem, ngôi trường này đã có nhiều năm như vậy, không có hiệu trưởng rồi, nên chắc chắn sẽ có điều bí ẩn đó. Tôi nói với Dương Vũ, sau đó mấy người chúng tôi vượt qua bảo vệ đi lên tầng trên. Dọc trên đường, chúng tôi gặp mấy thầy cô. Nơi đây chắc là tầng của các công nhân viên chức, hầu như đều là văn phòng, hoặc là có một vài phòng hậu cần. Mà ở đây đúng là có cả phòng của hiệu trưởng và phòng phó hiệu trưởng. Đi trong cái tòa nhà này, chúng tôi cảm thấy rất là u ám. Nhưng mà trải qua nhiều lần như vậy rồi, chúng tôi đã thành thói quen. Vì vậy, chúng tôi không có để ý nhiều, cho nên nhanh chóng tới tầng 5. Nhìn xung quanh cái tầng nhiều màu sắc này, trong đầu của tôi nhanh chóng nảy ra một câu hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Từ sau cái trận dịch 50 năm trước, trường học thay đổi, biến thành nơi nguyền rủa. Sau khi mà lời nguyền lan ra, trong trường liên tục có người chết, nhưng mà do đã bị nguyền rủa, cho nên mọi người bên ngoài không biết gì về những người đã chết này. Nơi chúng tôi ở là một thành thị lớn, mỗi ngày có rất nhiều người qua lại. Ở đây, dù mỗi ngày có cả 100.000 người chết, cũng không phải là chuyện gì to tát, cơ bản không có bị ai phát hiện. Chứ chẳng nói gì đến cái trường học này. Từ lúc mà thành lập đến nay, đã nhận không biết bao nhiêu học sinh. Đối với học sinh từ bên ngoài đến, sẽ được miễn học phí. Vậy cho nên có rất nhiều học sinh, mỗi một lần tuyển sinh sẽ có rất nhiều học sinh đến nộp hồ sơ. Căn cứ theo điều này, số học sinh chết trong trường là khó mà tính được. Nhưng nguyên nhân vì lời nguyền cho nên trường học đến bây giờ vẫn có danh tiếng, hàng ngày vẫn có nhiều người chuyển trường qua đây. Đây thật sự là một điều đáng sợ. Nếu mà tiếp tục như vậy, ai sẽ biết có chuyện gì xảy ra? Cả ngôi trường như một cái lò giết người. Giết không biết bao nhiêu học sinh, đã vậy còn có không biết bao nhiêu học sinh khác chờ chết. Chúng tôi là một trong số đó. Nếu không tìm ra ngọn nguồn của lời nguyền, chúng tôi không có thể thoát khỏi nó rồi. Mà trước mắt, tin tức hữu dụng nhất mà chúng tôi có được là cái trận đại dịch 50 năm trước. Trong trận đại dịch đó, hiệu trưởng đã chết rồi. Vị trí hiệu trưởng bỏ trống sau nhiều năm như vậy vẫn không có ai biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, chúng tôi đã đi đến phòng phó hiệu trưởng. Nơi đây đúng là trung tâm quyền lực của trường, bởi phó hiệu trưởng thường xuyên xuất hiện trước mắt của chúng tôi, nói đủ thứ chuyện với chúng tôi. Trong lúc đi ở hành lang, chúng tôi đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái, là âm thanh của nữ sinh cực kỳ nghịch ngợm mà cũng rất êm tai. Thầy thật là xấu mà. Thầy đã xấu xa từ trong trứng rồi. Đừng có hôn em nữa mà. Thầy đồng ý chuyện của em có được không vậy? Tất nhiên, nhanh lên bảo bối để cho thầy hôn một cái coi. Không, không được. Loại âm thanh này khiến cho chúng tôi cả đám biến đổi sắc mặt. Chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ phát ra âm thanh. Chính xác là phòng phó hiệu trưởng, mà trong phòng phó hiệu trưởng hình như đang xảy ra cái chuyện gì đó. Tôi ra hiệu im lặng để cho mọi người không làm ra tiếng động. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra tạo thành một khe hở. Mà qua khe hở đó tôi nhìn thấy rõ mọi chuyện trong phòng của phó hiệu trưởng. Lúc này trong phòng của phó hiệu trưởng mọi chuyện xảy ra đúng như những gì mà tôi nghĩ. Phó hiệu trưởng đang ôm ấp, trêu đùa một nữ sinh. Nhưng khi nhìn thấy nữ sinh đó tôi ngạc nhiên. Sao lại là cô ấy? Chương 379, người chết sống lại. Nằm trong lòng của phó hiệu trưởng chính là Tần Anh Anh. Nhưng rõ ràng trong trò săn người, cô ấy đã bị Bí Tiểu Vũ giết chết rồi. Nhưng mà lúc này cô ấy lại trong lòng của thầy phó hiệu trưởng. Hơn nữa còn e lệ mỉm cười nữa. Gương mặt cũng không có tái xanh như người chết. Thậm chí còn đang nũng nịu với thầy phó hiệu trưởng. Thầy, không được đâu, chuyện thầy đồng ý với em còn chưa có làm xong mà. Sẽ thành công thôi, ở đây bây giờ chính là thiên hạ của thầy rồi, có chuyện gì mà thầy không làm được chứ? Phó hiệu trưởng cười lạnh, sau đó dựa vào sau ghế. Em không có tin đâu. Tằng Anh Anh nhăn mũi đáng yêu đáp lại. Tiểu bảo bối, đừng có giận nữa, mau giúp thầy đi. Phó hiệu trưởng tỏ vẻ đau khổ nài nỉ. Chịu thầy rồi. Tằng Anh Anh thở dài, sau đó mới ngồi xuống đùi của thầy phó hiệu trưởng, bắt đầu hôn từng chút một. Tôi vẫn đứng im quan sát, mà dường như Tằng Anh Anh không có nhìn thấy tôi. Nhìn làn da cô ấy, tôi càng thêm nghi ngờ. Vì Tằng Anh Anh trông không có giống một người đã chết, giống người sống hơn, bởi da người chết sẽ có một màu trắng xanh rất là đặc trưng. Nhưng mà rõ ràng Tằng Anh Anh đã chết rồi, chết dưới tay của Bí Tiểu Vũ. Hơn nữa, tôi còn tận mắt nhìn thấy thi thể cô ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy vẫn còn sống, lại còn đang ở cùng với thầy phó hiệu trưởng. À, nhớ ra rồi. Tôi bỗng thốt lên, mặt cũng đã biến sắc. Vì tôi nhớ, dường như là Tằng Anh Anh đã từng nói qua. Chú của cô ấy là hiệu trưởng trường này, mà trường này không có hiệu trưởng. Nhưng mà lúc đó tôi còn chưa biết, cho nên vẫn nghĩ tới cô ấy nói là phó hiệu trưởng. Bởi vì chức vị phó hiệu trưởng trong trường không khác gì hiệu trưởng. Nhưng xem ra tôi đã quên mất một điều quan trọng. Tôi vẫn chăm chú quan sát Tằng Anh Anh. Giọng nói cô ấy giống như một người bình thường, cũng không có bị khang đục lại. Bất kể về mặt nào, cô ấy cũng giống như một người bình thường thôi. Đúng lúc này Tằng Anh Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi vội lo lắng thu hồi lại ánh mắt. Quả ra Tằng Anh Anh sớm trông thấy tôi rồi. Ánh mắt cô ấy sắc sảo như dao, tràn đầy sự hung ác, giống như là ác thú vậy, khiến cho tôi cảm nhận được một cái luồng khí lạnh buốt. Rốt cuộc Tằng Anh Anh là người hay là quỷ? Phải hỏi cô ấy cho ra lẽ đi. Tôi quyết tâm, sau đó kể lại cho mấy người Dương Vũ chuyện tôi đã nhìn thấy, khiến cho bọn họ rất ngạc nhiên. Tớ đã trông thấy nhiều người chết sống lại thành quỷ, giống như Bí Tiểu Vũ vậy, hay là Tô Nhã. Nhưng mà dù sao họ cũng đã biến thành quỷ rồi, cả người cũng khác hẳn so với người bình thường. Nhưng tại sao Tằng Anh Anh lại giống như người đang sống bình thường vậy chứ? Người chết có thể sống hẳn lại sao? Tôi lẩm bẩm. Đúng vậy, tình huống này mới gặp. Người chết sao lại có thể biến thành một người được chứ? Không thể nào. Dương Vũ lắc đầu đáp lại. Có lẽ Tằng Anh Anh thật sự sống lại, Nhưng mà dù thế nào, chắc chắn cô ấy biết cái gì đó. Chúng ta bắt lấy cô ấy rồi mới hỏi đi. Dương Vũ bỗng gằn giọng. Được thôi, bây giờ thời gian không có chờ đợi chúng ta nữa. Tôi nghiến răng đáp lại, lúc này chúng tôi không còn thời gian để mà suy tính. Vì vậy, chúng tôi mới nhìn nhau một cái, đá cửa xông vào. Sau khi mà chúng tôi xông vào, thầy phó hiệu trưởng thẹn quá, thanh giận quát lên. Các cậu là ai? Sao mà tự nhiên lại vào đấy? Tôi xấu hổ đứng ở giữa cửa phòng của phó hiệu trưởng. Bởi lúc này, người thầy ấy ôm trong lòng là một người trang điểm lòe loẹt, bí thư chi đoàn của trường, chứ không phải là người như tôi nhìn thấy, Tằng Anh Anh. Phó hiệu trưởng có một chút xấu hổ, nhưng mà vẫn tức giận quát. Các cậu định làm cái gì? Muốn giết người cướp của sao? Ngại quá, chúng em nhầm phòng thôi. Tôi đáp lại thầy phó hiệu trưởng, nhưng mà trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Vì rõ ràng, người tôi nhìn thấy là Tằng Anh Anh, sao bây giờ lại biến thành người khác rồi? Chẳng lẽ do tôi nhìn lầm? Nhưng mà chắc chắn tôi không có thể nhầm được, vì người vừa rồi tôi nhìn thấy chính là Tằng Anh Anh, không có thể nhầm được đâu. Nhưng một màn trước mắt này khiến cho tôi không biết phải nói cái gì. Trường Dĩ, cậu bảo đó là Tằng Anh Anh mà, sao bây giờ lại là người khác? Dương Vũ hỏi, mà lúc này nữ sinh đang thẹn thùng nhìn Dương Vũ. Quần áo trên người có một chút lộn xộn, khiến người ta không thể không liên tưởng. Không thể nào, tớ không có nhầm được đâu. Dứt lời, mắt của tôi sáng quắc lên, nhìn chằm chằm nữ sinh, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng. Tằng Anh Anh, cậu không cần phải giả bộ nữa, mau hiện hình đi. Rốt cuộc, cậu đang nói cái gì? Nếu cậu không đi ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nữ sinh này tức giận đáp. Được thôi, tớ cũng hết cách rồi. Tôi nhún vai rồi mới ra hiệu cho Dương Vũ, Dương Á Thịnh và Dương Chính ra ngoài. Sau khi mà ra ngoài, Dương Vũ oán giận hỏi tôi. Có phải cậu đã vừa mắt nữ sinh kia không? Nếu cậu thích thì có thể dụng trộm cùng mà. Nè, đúng vậy, không cần phải lấy cớ vậy đâu chứ. Các cậu im đi. Các cậu cho rằng tớ rảnh mà làm cái chuyện nhàm chán này sao? Tôi khó chịu đáp lại. Sau khi mà tôi dứt lời, bọn họ không có dám trêu tôi nữa. Nếu đúng như những gì mà cậu thấy, nữ sinh kia có vấn đề phải không? Sao mà tự dưng biến thành người khác vậy? Dương Á Thịnh hỏi. Đúng vậy, cô ấy không phải là Tôn Ngộ Không, càng không có 72 phép biến hóa chứ. Dương Chính thắc mắc. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi như bừng tỉnh, sau đó tức giận quát lên. Chúng ta đã bị lừa rồi. Dứt lời, tôi mới chạy vào phòng của phó hiệu trưởng. Sau khi mà tôi tới, quả nhiên nữ sinh kia không còn ở đó nữa, chỉ còn lại có một mình phó hiệu trưởng thôi. Quả nhiên, do chúng ta sơ sót rồi. Tôi lẩm bẩm. Sao vậy? Dương Vũ vội hỏi, cậu ấy cũng cảm giác được có gì không đúng. Nếu là người, tất nhiên không có 72 phép biến hóa, nhưng mà nếu là quỷ thì không có gì lạ rồi. Vừa rồi, Tằng Anh Anh đã biến thành một nữ sinh kia, khiến chúng ta hiểu lầm. Chương 380, lớp chuyên hóa khủng hoảng. Nếu đúng như vậy, cũng không có quá đáng sợ rồi. Có thể chớp mắt, biến thành người chúng ta quen biết. Năng lực này cũng quá mạnh rồi. Dương Chính hoang mang đáp lại. Chắc chắn là Tằng Anh Anh không có định giết chúng ta. Nếu không, chúng ta đã sớm chết rồi. Có lẽ cô ấy là công cụ của lời nguyền, chủ yếu để mà đạt được mục đích của lời nguyền thôi. Tôi lặng lẽ đáp lại. Các cậu tới đây làm gì nữa? Đúng là lưu manh mà. Muốn tôi đuổi hết các cậu có phải không? Phó hiệu trưởng gầm lên mấy tiếng như sư tử. Chúng em học lớp 11 chuyên văn, chúng em mong thầy có thể đuổi học chúng em đấy. Tôi cười lạnh đáp. Sau khi mà tôi dứt lời, thầy ấy ngồi im lặng trên ghế làm việc. Một lúc sau không có dám nói thêm gì. Thầy ở vị trí phó hiệu trưởng chắc cũng được 10 năm rồi. Rốt cuộc trường học đã xảy ra những cái gì, thầy nói cho chúng em nghe đi. Tôi đi tới, sau đó cười tít mắt mở lời. Tôi đâu có biết cái gì cả, cậu đừng có hỏi tôi. Phó hiệu trưởng vừa tái mặt lắc đầu, vừa đáp lại. Chắc chắn thầy biết một chút gì đó. Thầy chính là hiệu trưởng, đừng nói cái gì thầy cũng không biết. Trường học có điểm gì khác lạ, thầy phải biết đầu tiên chứ. Dương Vũ bỗng đi tới quát lên. Nhưng bất kể chúng tôi có hỏi thế nào, phó hiệu trưởng không có chịu tiết lộ gì, chỉ lạnh lùng lắc đầu. Các cậu đang nói cái gì vậy? Trường học vẫn đang rất tốt mà, cũng đâu có người chết đâu. Xem ra không chào hỏi thầy một chút, thầy sẽ không chịu nói rồi. Tôi đe dọa thầy phó hiệu trưởng, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Rốt cuộc, cậu đang nói cái gì? Trường học vẫn đang rất tốt, cũng không có vụ nào gây bức xúc dư luận. Giả lại, trường của chúng ta rất chú trọng danh dự. Trong 10 năm đổ lại đây, chưa từng xảy ra cái chuyện xấu nào. Thầy phó hiệu trưởng đáp lại. Hứ, không phải là thật đi. Tôi cười lạnh, sau đó quan sát trong phòng. Từ nội thất cho đến mùi, sau đó tôi bình tĩnh lên tiếng. Chỉ sợ cũng có người chết trong phòng của phó hiệu trưởng này rồi. Cái gì? Sao có thể? Cậu ra ngoài cho tôi. Đừng có tưởng là học sinh lớp 11 chuyên văn, tôi không có dám làm gì cậu đâu. Phó hiệu trưởng tức giận quát lên. Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi phòng. Nhưng mà tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong đều đã bị tôi thu hết vào trong mắt. Phòng của phó hiệu trưởng giống như các văn phòng khác. Một bàn làm việc, một giá sách, trên tường có treo một bức tranh. Trang trí bên trong cũng không có gì khác biệt. Nhưng tôi có thể cảm nhận được trong phòng phó hiệu trưởng toàn là mùi máu, dù cho mùi rất nhạt. Người thường khó có thể ngửi thấy. Nếu em đoán không nhầm, vị phó hiệu trưởng trước đây từng chết trong căn phòng này. Mong là thầy không phải là người tiếp theo chứ. Tôi mỉm cười đáp. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Bảo vệ đâu? Lên đuổi cái thằng nhãi này đi cho tôi đi. Phó hiệu trưởng sợ hãi hét lên. Sau đó bảo vệ nhanh chóng xuất hiện đuổi chúng tôi ra ngoài. Sau đó bảo vệ nhanh chóng xuất hiện đuổi chúng tôi ra ngoài. Dương Vũ cũng muốn chống cự, nhưng mà nhìn mấy tên bảo vệ to con trước mắt. Chúng tôi đành phải tỏa hiệp, đợi đến khi ra ngoài, Dương Vũ bất bình. Ông phó hiệu trưởng chết tiệt kia, sớm muộn gì tớ cũng khiến cho ông ta phải trả giá đắt. Ông ta sắp chết rồi, không sống được bao lâu nữa đâu. Tôi bình tĩnh lên tiếng. Nè, sao cậu biết? Dương Vũ hỏi. Các cậu không có nhìn ra sao? Bên trên trần nhà có mấy dấu chân, mặc dù rất mờ nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy đó. Tôi đáp lại. Trên trần nhà sao lại có dấu chân được chứ? Trừ khi trên đó là dấu chân của người được thuê lắp. Chứ mà người đi trên đó rơi đầu xuống đất lâu rồi. Dương Chính cười xòa đáp lại. Nhưng nếu là của quỷ thì sao? Như vậy kết quả sẽ khác rồi. Tôi ngắt lời cậu ấy, sau đó phân tích. Tớ đã phát hiện dấu chân đó càng ngày càng đến gần chỗ của phó hiệu trưởng, nhưng mà ông ta mù mờ không biết gì. Chẳng lẽ là quỷ muốn báo thù cho phó hiệu trưởng? Dương Vũ thắc mắc. Ai mà biết được, trong trường học có nhiều quỷ như vậy, cho dù xuất hiện một hai con cũng bình thường thôi. Dương Chính nhún vai đáp. Kể cả như vậy, kết quả vẫn là một thôi. Phó hiệu trưởng là người quản lý cả trường. Nếu ông ta chết đi, không có ai quản lý nữa, vậy thì các lớp sẽ dễ sụp đổ hơn. Tôi bình tĩnh giải thích. Nếu đúng là như vậy, thì không phải từng lớp bị nữa, mà sẽ lan ra cả trường rồi. Dương Chính bỗng kết luận. Nếu như là cả trường á, thì chẳng còn cách nào mà ngăn chặn chuyện đáng sợ này rồi. Đến lúc này, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện ở trường để sao đi, chúng ta nên nghĩ về chuyện ngày mai. Dương Chính nghiêm nghị. Bài thi ngày mai, nếu tớ đoán không nhầm thì là tiếng Anh. Tôi cân nhắc rồi mới nói. Nếu đúng là ba môn quan trọng, chỉ có tiếng Anh thôi. Nếu là tiếng Anh thì gây rồi. Rất nhiều người trong lớp đều chẳng có biết gì về cái môn này cả. Dương Á Thịnh cau mày. Nếu là bài kiểm tra chung, chúng ta chắc chắn không qua. Nếu không chúng ta vẫn phải gian lận thôi. Dương Vũ đáp lại. Ngốc thế, bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai làm sao có thể là viết chữ được. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó mới lên tiếng. Thầy giáo của ngày xưa không có giống với bây giờ đâu. Sẽ không có lấy điểm số, nhận xét ưu điểm của học sinh mà chú trọng thực lực hơn. Vì thế cái bài kiểm tra ngày mai chắc chắn là đặc biệt nguy hiểm rồi. Nếu đúng là như vậy, chúng ta phải chuẩn bị một đối sách hay, nếu không tình hình rất là nan giải. Dương Chính vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là bài kiểm tra tiếng Anh, hình như cũng không có đa dạng lắm, cùng lắm là yêu cầu mình tìm từ ngữ, cũng giống như bây giờ thôi. Dương Chính đoán, đúng vậy, có lẽ cũng không có khác hôm nay lắm đâu. Dương Vũ đồng tình. Nè, các cậu thử nghĩ xem, bằng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái. Như vậy sẽ chỉ nhiều nhất 26 tờ giấy, mà tổng số người của lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đã vượt xa con số ấy rồi. Nếu thật giống như hôm nay thì phải tranh đấu khốc liệt lắm đó. Tôi lắc đầu phân tích. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.